những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 20, hãy nói thử thể nghiệm ngực LCD là như thế nào? Góc truyện audio.com Quy, hãy nói thử thể nghiệm ngực LCD là như thế nào? Source, Weibo, 1.4850. Có lần khuỷu tay không cẩn thận đụng phải ngực con bạn. Nó mắng tôi biến thái. Tôi bảo, cả người mày phẳng như nhau. Ai mà biết được là vừa đụng phải ngực mày. Nó nhìn tôi đầy khinh bỉ. Mày có biết vì sao trái đất hình cầu mà đường đi vẫn thấy phẳng không? Sao? Vì nó to. 2.4795. Trên xe bus bị người ta va vào ngực. Bra bị lõm xuống. Không nảy lại. 3.3879. Hồi cấp 3, có lần nhà trường kiểm tra điện thoại đột xuất. Một loạt con gái trong lớp bị giáo viên soát người. Trong bra của tôi có 5 cái điện thoại. 4.3018. Áo chip của mình bình thường giặt 5 ngày mới khô nhé. 5.2973. Ngực người ta gọi là ngực plus. Ngực tôi gọi là ngực mini. 6.1937. Mỗi khi gặp khó khăn lại sờ ngực mình rồi tự nói với bản thân. Là một thằng đàn ông. Phải tiếp tục phấn đấu. 7.1431. Lúc ngủ không có cảm giác bị ép. Mặc áo không lo khúc bị bung. Ăn cơm không sợ thức ăn rơi vào trong nội y tập chống đẩy rất nhẹ nhàng. Mặc hở một chút cũng không sợ bị nói là thiếu đoan trang. 8.843. Ngực nhỏ nhìn gầy, dễ cải trang thành con trai. Dễ chen trên xe bus. Mặc sơ mi không sợ bung cúc. Ngủ không có cảm giác bị đè ép. Nằm sấp ngủ vẫn ngon. Khi chạy không bị xấu hổ. Khi ôm ai đó có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của đối phương. Khi thăng chức, người ta sẽ cho đấy là thực lực thật của bạn. 9.507. Thích ngực bự là bản năng. Thích ngực phẳng mới là tình yêu thực sự. 10.340. Trên đường gặp được người quen. Nó chào, hế nhô quả quất, mợ mày. Quả quất là cái mợ gì? 11.277. Người khác mặc áo chip làm gì tôi không biết. Tôi mặc là để cho có vẻ có. 12.182. Có chip, mới có ngực. 13.134. Từ A đến D chỉ là mấy chữ cái. Với tôi thì nó là khoảng cách mấy thế kỷ. Cách chương.